Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, thật giả hiên viên ly đêm. Nàng tươi cười phảng phất là nở rộ hoa mẫu đơn, mỹ diễm mà không mất cao quý. Nàng cười đi đến hiên viên ly đêm bên người, thân mật mà kéo hắn cánh tay. Ở hắn trong lòng ngực cười duyên, ngu tử giao bổ thai sinh liên. Một bộ đỏ thẫm gợn sóng vằn nước mẫu đơn váy dài, đem kiều mị dung nhan phụ trợ mà càng thêm kiều nộn. Đầu đội phượng hoàng vu phi tua kim bộ diêu, bên miệng đuôi lông mày đều là phong tình vạn chủng. Ngu tử giao, nàng không phải đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng thượng, ngươi như thế nào đi tỉ tỉ chỗ đó? Ngươi nói tốt muốn tới giao nhi nơi này, một nữ tử đột nhiên đi vào niệm ngữ cung đại môn. Hắn từng bước một mà đi đến phượng khinh ngữ trước mặt. Ta chỉ là ở ngươi mặt sau mà thôi. Ngươi không có nhìn đến, hắn cười nói. Tươi cười so chi ngày xuân cùng phong cũng không biết ấm nhiều ít. Nghe được bên tai tiếng vang, nàng nhanh chóng xoay người. Sau đó giơ lên gương mặt tươi cười nhi. Ly đêm, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Phượng khinh ngữ đi qua đi đứng ở cái bàn trước. Duỗi tay sờ soạng một chút trên bàn ấm trà. Vẫn là nhiệt, thậm chí liền chung quanh vật phẩm bày biện đều cùng niệm ngữ cung giống nhau như đúc. Chút nào không kê monster nàng mới vừa rồi vẫn luôn khẩn trương không có chú ý tới chung quanh hoàn. Cảnh, hiện tại xem ra, nơi này căn bản là niệm ngữ cung. Phượng khinh ngữ không khỏi lo lắng. Đứng lên về phía trước đi rồi vài bước. Ly đêm, ly đêm monster như cũ không có người trả lời. Ly đêm, ly đêm, nàng kêu hai tiếng không có người trả lời. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn không có rơi xuống sao? Nàng nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện hiên viên ly đêm thân ảnh. Chỉ là lúc này đây, không có giống lần trước như vậy rơi xuống thời gian rất lâu. Sau một lát phượng khinh ngữ liền rơi trên mặt đất, hiên viên ly đêm cũng đi xuống rơi xuống. Hắn chân bước ra một bước, toàn bộ mặt đất toàn bộ xuống phía dưới sụp đổ. Nương tử, hiên viên ly đêm xoay người thời điểm, vừa lúc nhìn đến phượng khinh ngữ ở trước mắt hắn biến mất. Bốn cùng lúc đó phượng khinh ngữ dưới chân dẫm lên một cục đá cũng sụp đổ. Mới vừa sờ hạ đệ nhất khối, liền phát hiện này khối bóng loáng cục đá là buông lỏng. Nhẹ nhàng đi xuống ấn, cục đá lập tức hướng bên trong ao Harmony nàng đi đến sườn biên tiếp tục sờ hướng bên kia. Phượng khinh ngữ sờ biến một mặt trước mỗi một cục đá cũng không có phát hiện cơ quan. Hiên viên ly đêm ở bên kia cũng không ngừng gõ hòn đá. Trên vách tường đều là chút bóng loáng cục đá xây thành. Chỉ cần đem mỗi tảng đá ấn một lần, nàng cũng không tin tìm không thấy cơ quan nơi. Phượng khinh ngữ đã muốn chạy tới ven tường, vươn tay khắp nơi sờ soạng. Ngươi xem xét bên kia hai mặt, ta xem xét bên này hai mặt, nếu là nơi này vẫn cứ không ngừng toát ra độc yên, bọn họ căn bản vô pháp tiếp cận, cho nên xuất khẩu nhất định cùng này đó tường có quan hệ. Xuất khẩu luôn là giấu ở nhất nguy hiểm địa phương. Hiên viên ly đêm dạo bước đến ven tường. Nếu độc là từ trên vách tường toát ra tới, như vậy xuất khẩu nhất định cùng này vài lần tường thoát không được quan hệ, hiện tại hảo. Nếu độc đã không có, chúng ta liền có thể an tâm tìm ra khẩu, lần này thật là ít nhiều bạc. Sợ tới mức phượng khinh ngữ lập tức đi qua đi, thẳng đến nhìn đến nó màu bạc cái bụng lúc lên lúc xuống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nàng không có việc gì, bạc đánh cái cách, thân mình vừa lật liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng một tia độc yên thoán tiến bạc trong miệng lúc sau. Độc yên liền hoàn toàn đình chỉ. Không biết qua bao lâu, nơi này nhiều như vậy độc yên, phỏng chừng có thể làm nó ăn cái đủ. Bạc ngày thường chính là chuyên môn lấy độc vật vì thực. Hơn nữa càng là độc đồ vật hắn càng là thích, mỗi lần đều một bộ không ăn no bộ dáng. Nghe hắn như vậy vừa nói, phượng khinh ngữ mới phát hiện xác thật là như thế này. Độc yên không chỉ có tác dụng lượng biến thiếu, tốc độ càng là giảm bớt không ít. Hiên viên ly đêm nhưng thật ra không như vậy cho rằng. Vi phu xem nó có thể ăn thực. Ngươi nhìn xem này đó độc yên trào ra lượng rõ ràng thu nhỏ, bạc như vậy tiểu. Cũng không biết có thể hút nhiều ít, vẫn là nhìn xem có thể hay không tìm được xuất khẩu, phượng khinh ngữ có chút lo lắng. Xem ra này lan xà xác thật có chút dùng, liền hiên viên ly đêm cũng không khỏi khiếp sợ. Như vậy cũng có thể, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này đó độc yên lấy một loại tập trung phương thức toàn bộ dũng mãnh. Vào bạc trong miệng, bạc hoạt đến mặt đất, hé miệng không ngừng hút này đó độc yên. Bạc chuồn ra phượng khinh ngữ thủ đoạn. Này đó độc tuy rằng nó không biết như thế nào đình rớt. Bất quá nó có thể đem chúng nó đều ăn luôn. Này đó độc cũng không phải là nói giỡn. Liền tính nàng bách độc bất xâm hút đến nhiều cũng làm theo sẽ đối thân thể có ảnh hưởng. Bạc, ngươi có biện pháp nào không làm này đó độc yên đình chỉ? Phượng khinh ngữ thần sắc hơi có chút khẩn trương. Màu xanh lá độc yên dần dần hướng trung gian lan tràn. Lúc này hai người liền đứng ở chính giữa vị trí. Này một tầng rõ ràng chính là tưởng độc chết bọn họ. Hiên Viên Ly Đêm tiếp nhận giải độc đan uy tiến trong miệng. Tuy rằng không biết có thể hay không chống cự được này độc. Ít nhất có thể căng một đoạn thời gian. Trước đem cái này ăn, Phượng Khinh Ngữ lấy ra giải độc đan đưa cho Hiên Viên Ly Đêm Monster Mấu. Chốt vẫn là trước qua này một tầng lại nói. Phượng Khinh Ngữ còn hảo. Nàng bách độc bất xâm. Chính là Hiên Viên Ly Đêm liền sẽ không như vậy vận may. Tứ phía trên vách tường đều ở không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm độc yên. Chiếu loại này tốc độ. Trong chốc lát toàn bộ phong bế trong không gian đều sẽ tràn ngập độc yên. Bọn họ sớm hay muộn sẽ độc chết ở bên trong. Giây tiếp theo, này đó lỗ nhỏ chung toàn bộ đều toát ra màu xanh lá xương khói. Này đó xương khói rõ ràng là có độc. Hiên Viên Ly Đêm vận khởi khinh công bay ngược hồi nguyên lai vị trí. Cẩn thận, Phượng Khinh Ngữ đầu tiên phát hiện khác thường. Kinh hô ra tiếng, Hiên Viên Ly Đêm đi rồi vài bước. Chuẩn bị cẩn thận xem xét một chút. Này đó khổng không biết là dùng để làm gì đó. Hai người vẫn luôn ở đánh giá bốn phía vách tường. Không khó phát hiện, tứ phía trên vách tường đều có vô số lớn nhỏ đều khổng. Có thể là dẫm xong cuối cùng một bức tự động rơi vào tầng thứ 7, Phượng Khinh Ngữ phỏng đoán. Ta cảm thấy này hẳn là chính là tầng thứ 7, Hiên Viên Ly Đêm thấp giọng nói. Hết chương.